Chương 1512, tình chữ lung túng, đã sửa lại. Bá. Hồ thần mí mắt khẽ run lên, Ngọc Độc Tú không có phát hiện, tiếp tục bắt được cái kia đuôi cáo, xoa nắn mấy lần, chà chà có tiếng, đây chính là trong thiên địa tốt nhất hồ ly da lông, cảm giác này cũng thực không tồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú buông tay ra, nhìn cái kia hồ thần đem 9 phân hư huyễn thế giới hóa vào chính mình đuôi bên trong, sau đó bài bố cựu cung cách, chỉ thấy cái kia chi nở cái đuôi lại trong nháy mắt cùng hư không đan dệt dung hợp, sau đó chậm rãi hóa thành hư vô. Làm sao hồ thần nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đà hồng nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gù, xem như là thành, đón lấy chính là không ngừng thu nạp trong thiên địa nguyên khí, nhưng mà sau đó phát sinh biến hóa về trước, ngưng tụ ngũ hành, xây dựng khung xương. Vừa nhưng đã hoàn thành, kính xin hồ thần đưa ta trở lại đi, Ngọc Độc Tú nói. Tốt, bất quá đưa ngươi trở lại trước, lão nương phải cho ngươi nối lỏng gân cốt. Hồ thần nghiến răng nghiến lợi, phấn quyền trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú đập tới. Ầm, ầm, ầm. Ngươi này phong bà nương, đánh ta làm cái gì, còn không mau mau dừng tay. Ầm, ngươi nếu như ở đánh ta, chúng ta có thể liền trở mặt. Ầm, ngươi đừng đánh mặt ta. Ầm, đáp lại Ngọc Độc Tú, là một cái lại một cái phân quyền. Ầm, đại lôi âm tự trước cửa, một trận vật thể rơi dụng chi âm vang lên, dẫn tới hết thảy Bồ Tát La Hán sư chú ý, coi như là cái kia chính đang giảng pháp Tôn Xích cũng là cả kinh. Tiểu tử này cho các ngươi trả lại hồ thần, âm thanh xa xa truyền đến, từ từ biến mất ở trong hư không. Khắc khắc, Ngọc Độc Tú mặt mày xám xịt đứng lên đến, nhìn hồ thần đi xa bóng lưng, hận đến nghiến răng, chỉ là không dám ngông củ ONG động thủ, cần phải tự mình đi song thông thiên chi lộ, nhất định phải gọi bà lão này mẹ đẹp đẽ. Diệu Tú. Nhìn mặt mày xám xịt Ngọc Độc Tú, giữa trường mọi người đều là cùng nhau kinh ngạc thốt lên, chư thiên vạn giới, nếu bàn về ai nổi danh nhất, người trước mắt không thể nghi ngờ là một người trong đó, chư thiên vạn giới đại năng hạng người sẽ không có không quen biết. Mẹ, làm sao đi tới đại lôi âm tự, lão tử đáng ghét nhất ngươi này những này hòa thượng, chính các ngươi chơi đi, lão tử đi rồi. Ngọc Độc Tú đứng lên, phủi mông một cái liền muốn trốn. Thí chủ nếu đến rồi, không ngại ngồi xuống nghe ta Phật gia kinh ý. Tôn Xích bàn tay duỗi một cái, trưởng trung Phật quốc đem Ngọc Độc Tú bắt lại đi qua, ngồi ở tự mình bên trái phía trước nhất một cái chỗ ngồi. Thả ra ta, ta mới không muốn nghe này đổ bỏ Phật pháp, Ngọc Độc Tú nổi giận nói. Như là ta nghe năm, không nước số lượng từ, miễn cho bị phun năm, đối với Ngọc Độc Tú gọi xảo, Tôn Xích nhắm mắt lại, còn như không nghe thấy, từng trận Phật âm lưu chuyển mà ra, các vị tu sĩ che đậy Ngọc Độc Tú cảm quan, chuyên tâm nghe Tôn Xích Phật pháp. Thịnh Châu Thái Bình đạo hạ hạt Huyền Tạo Tông. Huyền Tạo Tông lão tổ chính là một cái xem ra chỉ có 17-18 tuổi thanh niên, lúc này một đôi mắt yên lặng nhìn trời thật lâu không nói. Băng Thấm đang đứng ở đây Huyền Tạo Tông lão tổ phía sau, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, âm thanh bức thiết nói, lão tổ, ngài đúng là nói một câu a đừng ầm ĩ, ta có thể nói cái gì, ai có thể nghĩ tới Diệu Tú chuyển thế thân lại bái vào ta Huyền Tạo Tông. Cái kia Huyền Tạo lão tổ trên mặt lộ ra cười khổ, cái kia đại lôi âm tự là nơi nào Phật Đà chiếm giữ, Phật tổ Bồ Tát chi lưu vô số kể, lão tổ ta thế đơn lực bạc, lấy cái gì đi cứu ra Diệu Tú, coi như là người kia tộc chín đại vô thượng giáo tổ đều bại lui, không nói Phật Đà, chính là Phật tổ, ta QNZ không phải là đối thủ. Lão tổ, Diệu Tú nhưng là ta Huyền Tạo Tông đệ tử, chúng ta không thể như vậy nhìn hắn bị bắt nạt. Ta Băng Thấm nhất thời cũng lên. Huyền Tạo lão tổ nghe vậy cau mày, trong mắt lóe ra một vệ thần quang, đại lôi âm tự thế lực mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ, chỉ có thể trong bóng tối vu hồi. Lão tổ là có ý gì? Băng Thấm ánh mắt sáng lên. Chờ cái kia Diệu Tú như là có cơ hội ra đại lôi âm tự, chúng ta có lẽ có cơ hội đem cứu đi. Cái kia Diệu Tú ở đại lôi âm tự bên trong, chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đây chính là thế lực nhỏ bi ai a. Người lão tổ kia cười khổ một tiếng. Nghe xong lão tổ, Băng Thấm yên lặng một hồi, biết chính mình lão tổ nói là thật. Huyền Tạo Tông thực lực cùng Phật giáo so ra, bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông thôi, trong nháy mắt liền có thể gọi biến thành cho bụi. Hay là ngươi nỗ lực tu luyện, cái kia Hàn Thiền trưởng thành chi sau, có thể đến nhà đại lôi âm tự, đem Diệu Tú đòi phải quay về, không phải vậy năm. Huyền Tạo lao tổ cao mày, thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, lao tổ ta tiên đạo đã tuyệt, ngươi còn có hy vọng, cứu ra Diệu Tú nhiệm vụ, còn muốn lạc ở trên thân thể ngươi, ngươi nếu như có thể chứng đạo, A-di-đà có lẽ sẽ cho ngươi mấy phần mặt. Băng Thấm nghe vậy đứng ở nơi đó, trầm mặc hồi lâu sau mới nói một tiếng, đệ tử biết rồi. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy Băng Thấm đi ra đại điện, quay lại chính mình động phủ. Nhìn cái kia màu đỏ loét câu lan, Băng Thấm trong mắt lóe ra một vệ hồi ức, năm đó chuyện cũ còn như hôm qua, ân oán tình cựu đều hiện lên ở trước mắt. Năm đó ta đã nói với hắn, ta Huyền Tạo Tông trên dưới đồng tâm hiệp lực, một lòng đoàn kết, không vứt bỏ, không buông tha, lời ấy ngờ ngợ ở trong thai vờn quanh băng thấm mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó hồi lâu, sau đó trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, hướng về mãng hoang phương hướng bay đi. Sư tổ, cái kia băng thấm được rồi ngang ở đá mờ chi sau, nhưng là đống nhiên sững sờ, xa xa có mười mấy vị tạo bảo tu sĩ chặn lại dô y tự mình con đường đi tới, mà huyền tạo lao tổ liền ở trong đó. Nhìn đám người chuyến này, băng thấm sắc mặt kinh hoàng, ngừng lại bước chân. Sự tình như thế, làm sao có thể từ ngươi động thủ, bản tọa chính là huyền tạo tông lão tổ, từ thượng cổ sống đến hôm nay, QNZ không bao nhiêu năm hảo sống, ngươi không giống nhau, ngươi chính là thiên kiêu một đời, đời này có hy vọng tiên đạo, không có thể như vậy đi đại lôi âm tự chịu chết, ta huyền tạo tông đòn rông còn muốn dựa vào ngươi bước lên đến đây, ngươi cũng không nên phụ lòng bản tọa chờ đợi, này đại lôi âm tự chúng ta mấy lao già đi tới một lần liền hảo, lại nói cái kia tôn xích. Đã từng vì là Diệu Tú gia thần, chúng ta đi qua cứu vớt Diệu Tú, chính là có ý tốt, chưa chắc sẽ mất đi tính mạng, việc này chúng ta mấy lao già đi tới một lần, mặc dù là xảy ra vấn đề gì, ta huyền tạo tông QNZ là không ngại, có ngươi là đủ. Tổ sư băng thấm trong mắt đếm sương mù mông lung. Ngươi trở lại đi, chúng ta đi chỗ đó đại lôi âm tự quanh thân nhìn, có cơ hội hay không đem Giang Đông Lưu mang về huyền tạo tông mọi người sau khi nói xong, hóa thành lưu quang đi xa. Nhìn mọi người đi xa, băng thấm rủi rủi con mắt, việc này ta không đi sao được, có Hàn Thiền hộ thể, ta đã sớm không phải cái kia muốn che chở ở tông môn cánh chim bên dưới chim non. Sau khi nói xong, cái kia băng thấm trong nháy mắt ẩn nấp khí thế, hướng về mãng hoang phương hướng đi vòng mà đi. Có câu nói đến tốt, làm một thiên hòa thượng nghiệm một ngày kinh, đầy đủ ba ngày ba ban đêm, tôn xích giảng pháp xong xuôi, dừng lại lời nói, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Giang Đông Lưu, ngươi có bằng lòng hay không bái vào ta Phật môn, ngươi nếu là nguyện ý. Bản tọa dễ thân tự dẫn tiến A-di-đà vì là thượng sư, xin mời vì ngươi gia trì, như là không muốn, vậy chỉ có thể ở đây hoang phế năm tháng. Ngọc Độc Tú nghe vậy một đôi mắt nhìn tôn xích, lửa giận bốc lên, ngươi đại hòa thượng này hảo sinh vô lễ, nơi nào có như vậy ép buộc người khác bái sư. Tôn xích cười không nói, chỉ là nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ngươi có gì lựa chọn là tu lùi hệ nở ta linh sơn Phật Pháp, vẫn là ở chỗ này hoang phế thanh xuân, chờ chết giả, ngươi tự mình cân nhắc. Ta còn có lựa chọn sao? Ngọc Độc Tú cắn răng nghiến lợi nói. Không có lựa chọn khác. Tôn Sích cười càng thêm sán lạ. Sau khi nói xong, Tôn Sích nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ngươi mà nhìn bên trong cơ thể ngươi pháp lực. Ngọc Độc Tú tu luyện hệ nờ thai kiếp lực lượng, đời này căn bản cũng không có tu luyện qua pháp lực, tự nhiên là không có pháp lực, bất quá vì phối hợp chính mình đại kế, vẫn là ở trong người diễn sinh ra từng đạo pháp lực. Chuyện gì thế này, vì sao bản tọa pháp lực lại chuyển hóa thành Phật gia pháp lực? Ngọc Độc Tú sơ ha ý nói. Trước bản tọa giảng kinh, ngươi tuy rằng trong mỉ hệ NG không nghe, nhưng trong lòng là như muốn nghe, trong cơ thể pháp lực một cách tự nhiên vô ý thức chuyển hóa thành ta Phật gia pháp lực, đúng là hảo ngộ tính, cùng ta Phật gia hữu duyên, nên vì ta Phật gia đệ tử, không biết ngươi cân nhắc làm sao? Tôn Xích nhìn Ngọc Độc Tú. Hừ, muốn ta bái vào Phật gia, không có cửa, không phải là pháp lực mà, phế bỏ chính là. Ngọc Độc Tú cười lạnh, lại không chậm trễ chút nào bắt đầu rung động đan điền, muốn tản đi pháp lực. Thế này, Tôn Xích lắc đầu một cái. Âm thanh rô nở dê ra y, này Phật Pháp đã căn loại cùng ngươi đan điền, ngươi mặc dù là phế bỏ pháp lực, ngày sau ở lại tu luyện từ đầu, tu luyện được vẫn là Phật gia pháp lực, hà tất làm điều thừa nghi. Đơ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.